Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, rốt cục gặp được trong truyền thuyết Viridian City. Cuối cùng của cuối cùng, Y Căng vẫn là không có đồng ý Orochimaru cái này bá khí danh tự. Cái này khiến Hyakun có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ nửa ngày về sau lại là linh quang lóe lên. Nhẹ nhàng sờ lấy Y Căng lạnh buốt lân phiến nói. Đã ngươi không thích Orochimaru cái tên này. Vậy sau này liền bảo ngươi ăn cô đi. Hy vọng ngươi về sau cũng đừng ăn thành một tên mập. Chấm ngoặc kép. Hiển nhiên ăn cô xưng hô thế này càng làm cho Y Căng có thể tiếp nhận. Có chút suy nghĩ một phen. Liền gật đầu đáp ứng. Một bên Nidorino một mặt im lặng. Hiển nhiên cảm thấy mình cùng Y Căng danh tự ở giữa chênh lệch có chút lớn. Chính mình cái này danh tự nghĩ như thế nào đều cảm thấy tốt tùy ý. Bất quá tính cách sáng sủa Nidorino cũng không có quá mức để ý loại chuyện này. Dù sao còn có Siro bồi tiếp nó đâu. Tốt rồi. Nghỉ ngơi kết thúc. Chúng ta nhanh lên đi Viridian đạo quán làm khiêu chiến đi. Ta đã có chút đã đợi không kịp. Xác nhận hai cái mới đồng bạn danh tự về sau. Hyakun vung tay lên. Hướng phía trên bản đồ chỉ thị phương hướng. Một mặt hưng phấn hô. Ken két. Nạc. Vừa. Chấm ngoặc kép. Ba con Pokemon cũng là cùng kêu lên đáp lại. Mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu lữ hành. Trên thân cũng chỉ có ba con Pokemon. Nhưng là dựa theo đạo quán khiêu chiến quy tắc lời nói. Ba con Pokemon đã là dư xài. Đối với mình thực lực Hyakun vẫn còn có chút tự tin. Coi như đánh thua hẳn là cũng sẽ không quá thảm. Dù sao là một người mới. Vạn sự khởi đầu nan đạo lý. Hyakun nên cũng biết. Mình cùng người khác đối chiến kinh nghiệm vẫn là quá ít. Còn cần nhiều hơn ma luyện một phen. Trải qua thời gian nửa năm. Hyakun bây giờ có được ba con Pokemon cũng đều là có rất nhiều tiến bộ. Đẳng cấp tăng lên một chút. Học tập kỹ năng cũng phong phú mấy cái. Liền lấy Siro tới nói. Ban đầu Siro chỉ có một cái Taco kỹ năng. Lại thêm một cái di truyền kỹ năng Rock Climb. Cùng một cái kỹ năng học tập cơ Dragon Claw. Tính toán đâu ra đấy chỉ có ba cái kỹ năng. Mà bây giờ, Dội Cát, Dragon Rake, Sandstorm, Takedown. Lại thêm Hyakun đổi được Double Team học tập cơ. Hiện tại Siro thực lực đã 10 phần khả quan. Nương tựa theo chính mình siêu việt cấp bậc tố chất thân thể. Vừa rồi càng là một cái Dragon Claw. Liền đem một con Spearow cho miểu sát. Mặc dù tính cách còn có chút lỗ mãng. Nhưng thực lực lại không thể nghi ngờ. Mà Anko, Y Căng, về sau liền viết Anko. Cũng là học xong Acid kỹ năng. Đẳng cấp tăng lên không ít. Hẳn là lập tức liền muốn tiến hóa. Cuối cùng là Sawama, học xong Horn Attack kỹ năng. Mặc dù Hyakun hiện tại đã hoàn toàn có thể hối đoái ra một khối hoàn chỉnh Moonstone. Để Sawama tiến hóa thành Nidoking. Nhưng là lấy Sawama hiện tại cái này cấp bậc. Tiến hóa thành Nidoking về sau liền sẽ mất đi học tập rất nhiều cường lực kỹ năng cơ hội. Bởi vậy Hyakun cũng không có nóng lòng đem Sawama tiến hóa. Hắn tính toán đợi Sawama lại nhiều học tập mấy cái kỹ năng. Về sau lại để cho nó tiến hóa thành Nidoking. Viridian City hiện tại Viridian đạo quán là lấy chủng thuộc tính. Pokemon làm chủ hệ chủng đạo quán. Hệ chủng kỹ năng. Đối với độc thuộc tính được Pokemon tới nói tổn thương chỉ có một nửa. Này đối với Hyakun trên tay hai cái Pokemon đều 10 phần có lợi. Siro lần nữa chui vào ba lô. Hyakun đem Anko cùng Sawama thu hồi. Lần nữa bắt đầu tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Bởi vì có địa đồ chỉ thị cũng không về phần mất phương hướng. Bất quá bởi vì địa đồ giới hạn thật sự là nhỏ. Hoàn toàn không biết đến cùng vẫn còn rất xa. Chỉ có thể hung hăng đi xuống. Bất quá rất nhanh. Hyakun ngay tại trong rừng rậm gặp những người khác. Đám người này từng cái dáng người khôi ngô. Trên thân một thân các loại rừng rậm trang bị. Hiển nhiên là thường xuyên trà trộn tại trong rừng rậm. Bọn hắn đi tương đối vội vàng. Mỗi người trên tay còn mang theo từ miếng vải đen che lại chiếc lồng. một đám người vội vội vàng vàng hướng về một phương hướng đi đến. Hyakun trốn ở phía sau cây, nhìn xem những người này đi xa, trong lòng có chút nghi hoặc, cái này cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có ra ngoài chào hỏi gì. Dù sao những người này xem xét cũng không phải là cái gì tốt chung đụng người. Tiếp tục tiến lên, lại đi một đoạn thời gian, địa đồ đã biểu hiện cách mục tiêu rất gần, mà khi Hyakun đẩy ra một bên lùm cây ra về sau, trước mắt tầm mắt trong nháy mắt biến thành rộng rãi, chỉ thấy trước mắt là một mảnh to lớn trống trải khu vực. Chỉ có lẻ tẻ mấy cây đại thụ dựng đứng ở đây trong đất. Từng tòa tự nhiên khí tức nồng đậm phòng ở dày đặc tại đại thụ chung quanh. Rất nhiều người đều ngay tại làm lấy chính mình sự tình. Hết thảy đều lộ ra 10 phần hài hòa. Hyakun vui vẻ đi tới, cười cùng gần nhất một vị lão giả lên tiếng chào hỏi. Tên lão giả kia nhìn thấy có kẻ ngoại lai quang lâm, cũng là 10 phần nhiệt tình hoan nghênh. Ngài tốt lão nhân gia, ta là tới từ Palit Thao Lữ Nhân, ngay tại vì khiêu chiến Kanto Liên Minh tại làm tu hành. Nơi này hẳn là Viridian City đi, xin ngài nói cho ta Viridian đạo quán ở nơi nào. Lão nhân nghe xong Hyakun, rất là thống khoái cho Hyakun chỉ dẫn phương hướng, đồng thời hung hăng khích lệ Hyakun một phen, tán dương Hyakun ngày sau tất thành đại khí. Hyakun cũng chỉ đành liền vội vàng gật đầu cảm tạ, sau đó cáo từ rời đi, hướng phía đạo quán phương hướng đi đến. Viridian đạo quán ngay tại Viridian City vị trí trung tâm. Hyakun lượn quanh một hồi về sau liền nhìn thấy một tòa cự đại màu xanh lá đạo quán đứng sừng sững ở trong thành thị vị trí. Đạo quán bên cạnh còn có một tòa Pokemon cứu trợ trung tâm. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đuổi đến thời gian dài như vậy đường Hyakun cũng đã có chút mỏi mệt. Bụng cũng có chút đói bụng. Thế là quyết định đi trước nhét đầy cái bao tử. Khôi phục một chút thể lực lại nói. Quay người tiến vào cứu trợ trung tâm. Nhìn thấy cái kia liên miên bất tận roi. Hyakun kích động run rẩy đem trong tay thẻ căn cước đưa tới roi trong tay. Trêu đến roi cảm thấy rất ngờ vực. Sau đó đem Siro từ trong hành trang túm ra. Cùng cái khác hai viên Pokbo đặt chung một chỗ. Đưa cho roi. Để trợ giúp bọn chúng khôi phục thể lực. Bảo tồn Pokemon thể lực khôi phục về sau. Hyakun mang theo bọn chúng mỹ mỹ ăn một bữa cơm trưa. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Lòng tin tràn đầy đi ra cứu trợ trung tâm. Đi đến Viridian đạo quán chấn là khiêu chiến. Vừa đi ra khỏi cứu trợ trung tâm cửa lớn, liền nhìn thấy một bên Viridian đạo quán cổng nhiều hai người. Một nam một nữ, bọn hắn đứng tại cổng, tựa hồ đang chờ cái gì đồng dạng. Hyakun có chút hiếu kỳ đi tới. Ngay tại Hyakun muốn đi vào đạo quán thời điểm, lại bị trước mắt hai người ngăn lại. Xin chờ một chút, hiện tại đạo quán bên trong có những người khác tại khiêu chiến. Vì để tránh cho người khác quấy rầy bọn hắn, xin đợi hắn ra về sau vào lại. Bên trái tóc tím mỹ nữ nhẹ nói. Hyakun hơi sững sờ, không nghĩ tới chính mình chỉ là nghỉ ngơi một chút, liền bị người khác nhanh chân đến trước. Trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp gì. Thế là liền đi tới một bên dưới đại thụ ngồi xuống, lẳng lặng chờ lấy bên trong người khiêu chiến ra. Hyakun cũng không có chờ bao lâu, chỉ là qua mấy phút, đạo quán cửa lớn liền mở ra, một tóc dài thiếu niên, trong ngực ôm một con thụ thương Bidro bước nhanh đi ra, cùng cổng hai người nhẹ gật đầu về sau, liền phát hiện một bên chờ đợi Hyakun, hung ác ánh mắt, lạnh lùng nhìn Hyakun một chút, sau đó cũng không nói thêm gì, liền hướng phía cứu trợ trung tâm đi. Hiển nhiên là vì hồi phục Bidro thương thế đi. Cổng hai người theo sát phía sau. Hyakun bị không hiểu thấu chừng mắt liếc. Trong lòng có chút không hiểu. Chính mình cũng không có làm gì người người oán trách sự tình a. Không tại nhiều nghĩ. Hyakun đứng dậy đi vào đạo quán bên trong. Vừa tiến vào đạo quán liền nhìn thấy một chỗ to lớn đối chiến đài. Có lẽ là bởi vì vừa vặn đối chiến qua. Lúc này trên đối chiến đài mặt còn có một số chiến đấu vết tích. mà một người trung niên nam tử ngay tại sẽ có công cụ bổ khuyết đứng trên đài tổn thương. Người tốt, ta là từ Palit Thao tới người khiêu chiến. Xin hỏi hiện tại có thể được khiêu chiến sao? Hyakun lên tiếng hô. Tên kia nam tử trung niên nghe được về sau vội vàng quay đầu. Sau đó ha ha cười nói. Khiêu chiến sao? Đương nhiên có thể. Ta là Viridian đạo quán quán chủ Zuka. Ta tùy thời có thể lấy tiếp nhận người khiêu chiến. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi Zuka quán chủ. Vừa rồi tiến đến người kia cũng là người khiêu chiến sao? Các ngươi chiến đấu kết quả là như thế nào? Thuận tiện nói cho ta biết không? Hyakun đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tóc dài thiếu niên. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. À, người nói là Giovanni à. Hắn kỳ thật cũng không phải là tại làm đạo quán khiêu chiến. Hắn chỉ là cùng ta đánh một cái cược mà thôi. Kết quả đương nhiên là ta thắng. Nói xong Zuka quán chủ cười ha ha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.